Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46, Mưu sĩ Tuân Duệ. Lăng Yên Sơn Ngục, khu thứ 7, một trần trụi trên người thiếu niên xếp bằng ở một ngọn núi trụi lùi trên mặt đá. Mặc cho lấy kia sáng sớm giọt sương ướt nhẹp ở trên người. Nửa đêm Chí Thanh Thần mãi mãi cũng là trên núi nhiệt độ không khí thấp nhất thời điểm. Thiếu niên này trần trụi thân thể, thế mà không sợ hàn ý. Quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhất làm cho người gọi kỳ chính là tại thiếu niên này trên bờ vai còn nằm sấp một con tiểu hắc khuyển. Tiểu hắc khuyển đồng dạng không sợ rét lạnh, liền khéo léo ở tại trên bờ vai ngủ gật. Thiếu niên này không phải Dương Vũ còn có ai đâu. Trận đánh hôm qua, hắn dốc hết toàn lực, bị trọng thương, nhưng là bây giờ thương thế của hắn không chỉ có khôi phục. Hơn nữa còn tăng lên không ít thực lực, hết thảy đả thông 9981 chỉ huyệt khiếu. Cách 108 khiếu đã là càng ngày càng gần. Chỉ cần đả thông 108 khiếu về sau, chính là đạt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới, hình thành tiểu chu thiên vận hành hình dạng, huyền khí điều động đến càng thêm nhanh, chiến lực nâng cao một bước. Cẩn thận nhìn lên, rơi trên người Dương Vũ giọt xương cũng không phải là tự nhiên mà đến, có một ít là từ những phương hướng khác bị hắn thu nạp mà tới. Những này giọt xương rơi xuống trên người hắn về sau, rét lạnh kia thấu xương nước liền bị hắn đóng mở lỗ chân lông cho hút cạn sạch sành xanh. Bực này kinh người hấp vệ sức nước năng lượng, chính là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết chi công. Cái môn này Vô Thượng Huyền Quyết đạt được tiên thai huyền tinh khí tăng lên phía trên, trở nên càng thêm lợi hại. Dương Vũ thật sự rõ ràng cảm thụ đạt được môn này huyền quyết lợi hại. Nếu là hắn lại có thể thu thập cái khác 8 loại huyền tinh khí lời nói, chỉ sợ thành tựu sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Dương Vũ tạm thời không nghĩ ngợi thêm. Dưới mắt tình cảnh của hắn tương đương địa không ổn. Hắn tại khu thứ 7 làm sự tình khẳng định sẽ trước tiên truyền đi. Về phần những cái kia muốn mạng hắn người, hẳn là sẽ không ngồi nhìn hắn như vậy xuống dưới. Hắn đến nghĩ đến cách đối phó. Sương mai ít dần, hàn yếu biến mất dần, sơ dương mọc lên ở phương đông, tử khí đông lai, Dương Vũ giống như thánh nhân giáng lâm, trên thân bị rát lên một tầng thật mỏng hào quang màu tím. Những này hào quang màu tím bị trực tiếp hút vào thể nội. Hột đào đan điền như gặp cam tuyền, trong chớp mắt liền đưa nó thôn phệ, ngàn lỗ bên trong có từng tia tử khí bốc hơi. Dương Vũ cũng nhận ảnh hưởng, cả người trong lúc vô hình cũng nhiều mấy phần khó nói lên lời quý khí. Cái này một sợi tử khí so trước đó hắn khí hấp thu lại nhiều rất nhiều. Những cái kia quán thông huyệt khiếu bị cái này tử khí hết thảy lấp đầy. Luồng khí xoáy như sao lóe ra, cường hóa lấy thể chất. Qua chiến dịch này, Dương Vũ rất rõ ràng mình có ưu thế. Kia là người khác không cách nào so sánh được. Trước nói đan điền dung thân nạp huyền khí liền so với cùng thế hệ muốn so bên trên mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần không đáng kể. Lại nói huyền khí biến thành tiên thai huyền tinh khí, lực sát thương cũng không là phổ thông huyền khí có thể so sánh. Cuối cùng thì là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung kết hợp, có thể cuồn cuộn không tuyệt thu nạp ngoại giới nước huyền khí. Đối với hắn thời khắc tiến hành bổ sung, có thể làm cho hắn đánh lâu dài. Còn hắn khôi phục năng lực càng là nhất tuyệt, chỉ sợ là vương giả gặp đều muốn vì đó đỏ mắt. Đây đều là ưu thế của hắn, chỉ cần hắn nắm chắc tốt những này ưu thế, không bao lâu hắn có thể trở thành một đỉnh tiêm võ giả. Việc cấp bách, hắn ngoại trừ tăng thực lực lên tự vệ bên ngoài, còn mệt mỏi hơn tích đầy đủ xích cương thạch. Trước thoát khỏi ngục nô thân phận, lúc đầu hắn còn hy vọng Vạn Lam Hinh hoặc là Mạnh Hà Lãng giúp hắn một tay. Trải qua hôm qua chiến dịch về sau, hắn không còn dám có nửa điểm hy vọng xa vời. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình mới càng thêm thực sự. Một trận nhỏ xíu dẫm đạp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một phong vận vẫn còn nữ tử cùng một tên mập xuất hiện ở phía sau hắn. Bái kiến thiếu gia, nữ tử cùng mập mạp cùng nhau quỳ xuống cung kính nói. Dương Vũ cũng không quay đầu lại, cũng không nói gì, một mực để cho hai người quỳ trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau. Mới nhàn nhạt nói, đứng lên đi, hai người mồ hôi chảy gò má lưng, nhưng cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Nghe được thanh âm về sau, như được đại xá, trong lòng đè ép tảng đá lớn đi hơn phân nửa. Từ Kiều Hoa mở miệng trước nói, thiếu gia, ta cùng đồng bàn tử cùng một chỗ thu thập khu thứ bảy. Phần lớn người đều phục ngươi, những cái kia loạn tước đầu lưỡi đều bị chúng ta cho đập nát miệng. Những sự tình này ta mặc kệ, ta chỉ cần xích cương thạch. Dương Vũ đáp, thiếu gia, Hắc Tinh đã sớm tích lũy có 6 vạn xích cương thạch. Đều tại sơn phong bên trong thạch ốc bên trong, chỉ kém 4 vạn liền đầy đủ 10 vạn số lượng. Từ Kiều Hoa lại đáp, đồng ban tử ở một bên nói, ngoại trừ mỗi ngày muốn đúng hạn thượng trước xích cương thạch bên ngoài. Ước chừng tiếp qua 2 tháng có thể tích lũy đủ 10 vạn xích cương thạch. Muốn 2 tháng lâu như vậy à? Dương Vũ khẽ thở dài. Hiện tại, hắn là một khác đều không muốn ở tại sơn ngục bên trong. Nghĩ đến sớm một chút rời đi nơi này đi. Nhất, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng nửa giờ ở giữa. Đồng bàn tử khó xử địa nói. Liền không có những biện pháp khác. Tăng tốc tích lũy tốc độ sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Đồng bàn tử không dám nói thêm nữa. Từ Kiều Hoa do dự một chút nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ bất quá cái gì? Có chuyện liền trực tiếp nói, ta không có các ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Hắc Tinh trước khi chết cùng ta nói, bọn hắn 7 tên ngục nô lão đại từng có ước định. Có thể tương hỗ khiêu chiến, chỉ cần xuất ra đầy đủ xích cương thạch đương tiền đặt cược. Người thắng liền có thể đạt được đối phương xích cương thạch. Biện pháp như vậy hẳn là có thể để thiếu gia càng nhanh một chút tích lũy đầy đủ xích cương thạch. Từ Kiều Hoa thực sự nói, còn có loại sự tình này. Người cùng ta cẩn thận nói một chút. Dương Vũ xóa hiện hứng thú chi sắc nói. Thế là, từ Kiều Hoa liền đem hắn biết đến tình huống từng cái nói cho Dương Vũ. Nguyên lai 7 đại ngục nô lão đại sớm có ước định. Xếp hạng thấp có thể hướng xếp hạng cao khiêu chiến. Mỗi 1 tháng có thể tiến hành 1 lần. Mỗi lần đặt cược không thể ít hơn 1 vạn cân xích cương thạch. Người nào thắng ai liền có thể đạt được tiền đặt cược. Hắc Tinh xếp tại khu thứ 7. Chiến lược cũng chỉ là xếp tại cuối cùng. Nhưng trên thực tế hắn cùng thứ 6. Khu thứ 5 2 vị ngục nô lão đại đều sẽ không kém đi nơi nào. Hắn một mực không có đi lên khiêu chiến, là muốn làm chuẩn bị đầy đủ, dự định một trận chiến mà thắng, cũng không muốn trở thành người khác đá đặt chân. Chỉ tiếc, hắn còn không có đi lên khiêu chiến, liền bị Dương Vũ làm thịt rồi. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo khiêu chiến còn có 7 ngày thời gian. Chỉ cần Dương Vũ có đầy đủ thực lực, có thể hướng khu thứ 6 lão đại khởi xướng khiêu chiến. Cái này tiền đặt cược có hạn định sao? Dương Vũ hỏi, không có hạn định, chỉ cần đối phương tiếp được. Từ Kiều Hoa đáp, vậy là tốt rồi. Dương Vũ xóa hiện tinh mang đáp, tiếp lấy hắn khoát tay áo nói, các ngươi đi xuống đi, nói cho mặt người, ta không rảnh để ý đến bọn họ, cũng sẽ không đi lôi chuyện cũ. Chỉ cần đúng hạn đem xích cương thạch giao lên là được. Là thiếu gia, từ Kiều Hoa cùng đồng bàn tử ngoan ngoãn mà đáp. Đồng bàn tử thối lui, từ Kiều Hoa còn không có đi. Nàng lớn mật hướng lấy Dương Vũ tới gần tới, ưỡn ngực bộ, mắc cỡ đỏ mặt ỏn ẻn tiếng nói. Thiếu gia nếu như ngươi cần, nô tỳ có thể hảo hảo hầu hạ ngươi. Dứt lời, Từ Kiều Hoa đem trên thân đơn giản áo tù nhân đều cởi ra. Lộ ra vậy còn không tăng lão hóa thân thể mềm mại. Giống như hoa tươi chập chờn, có một phong vị khác. Từ Kiều Hoa lúc đầu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nàng bị đày đi đến sơn ngục bên trong, nếu không có lấy một điểm bản sự, chỉ sợ sớm cùng cái khác nữ ngục nô biến thành đồ chơi của nam nhân. Nàng dính vào hắc tinh sao lại không phải một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn. Đều so với bị cái khác nhỏ yếu nam nhân chiếm hữu càng tốt hơn. Về phần Dương Vũ bản thân chiến lực cường đại bên ngoài, lại là như thế tuổi nhỏ anh tuấn. Cho dù là nàng loại này từ lão nửa nương nữ nhân càng là đánh trong lòng thích đến gấp. Nếu là có thể hầu hạ tại hắn dưới hông, so tại hắc tinh vậy chỉ sợ là muốn càng thêm thoải mái. Chỉ tiếc, Dương Vũ liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, khoát tay áo nói, ngươi cũng có thể làm mẹ của ta. Xin tự trọng, Từ Kiều Hoa chỉ cảm thấy trái tim bị sắt nạy ra hung hăng đâm một cái. Xấu hổ đến cơ hồ choáng khuyết quá khứ, Từ Kiều Hoa không có mặt nói thêm gì nữa, mặc lên mình áo tù nhân, che đậy mặt nhanh chóng xuống núi. Đương Từ Kiều Hoa rời đi về sau, Dương Vũ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống bản tử tước dạng này ý chí lực kiên định thiếu niên thực tình không nhiều lắm a. Nếu là có người nhìn thấy Dương Vũ hạ thân kia lồi đến phình lên vị trí, chỉ sợ đều muốn thay hắn nói lời này cảm thấy đỏ mặt. Đều đã chướng lấy dạng này, còn ý chí lực kiên định, bớt đi, cái này cũng trách không được Dương Vũ a. Hắn vẫn chỉ là một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Cũng không biết tấm thân xử nữ có hay không tại. Đêm đó cùng Vạn Lam Hinh lăn giường về sau, đến nay đều không hiểu rõ là tình huống gì. Từ Kiều Hoa cùng Vạn Lam Hinh so ra, một cái tại đất, một cái tại trời, căn bản không có cách nào tương đương. Hắn có phản ứng như vậy, cũng bất quá là nhân chi thường tình. Ngay tại Dương Vũ muốn đứng dậy tu luyện chiến kỹ thời điểm, hướng phía một cái góc liếc qua, ánh mắt hơi nhíu, chẳng biết lúc nào tại hắn cách đó không xa đã là nhiều một già nua ngục nô. Dương Vũ thần đình cảm ứng đã là không thể coi thường. Tại phương vườn vài dặm bên trong, có người đến gần lời nói, cũng khó khăn trốn tay mắt của hắn. Bây giờ cái này lão ngục nô thế mà tại hắn ba trượng phạm vi bên trong đều không có phát giác được. Thật sự là đem hắn hù dọa. Tên này lão ngục nô đang xem lấy Dương Vũ, trên mặt tươi cười cho. Mặt kia da đều nhăn giống như vỏ cây đồng dạng thô ráp. Một ngụm lão hoàng nha liệt ra, tựa hồ đã có bao nhiêu năm không có thanh tẩy qua. Tay hắn nắm lấy một thanh phá trúc phiến nhẹ lay động nhẹ lay động. Lộ ra ít nhiều có chút buồn cười. Những này đều không đủ lấy để Dương Vũ cảm thấy kỳ quái. Để hắn kỳ quái là cái này lão ngục nô dưới chân thô to xiềng xích là cắt ra. Nhìn đứt gãy cũng không phải là dùng lợi khí chặt đứt, mà là trực tiếp giấy rùa, có gập ghềnh vết tích. Ghé vào Dương Vũ trên bờ vai tiểu hắc cũng là mở mắt ra nhìn về phía kia lão ngục nô, khuyển trong mắt hiện ra u quang, rất nhanh lại đóng lại, tiếp tục ngủ gật. Ngươi là? Dương Vũ hướng phía lão ngục nô hỏi. Tại hạ là sơn giã mưu sĩ Tuân Duệ. Lão ngục nô đong đưa hắn phá trúc phiến tự đắc địa đáp. Cẩu Duệ, ngược lại là cùng nhà ta tiểu hắc hiếu duyên a. Dương Vũ cười đáp, sai, là giả hổ Tuân Rồng Tuân, mà không phải chó khuyển chó. Lão ngục nô phản bác, đều không khác mấy mà. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn hỏi, ngươi có chuyện gì không? Sự tình có ba, không biết ngươi muốn nghe thứ nào? Tuân Duệ bán một cái nút nói, nghe một kiện cùng ba kiện khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này khác nhau cũng lớn, đại biểu cho ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Úp, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Đừng a, bản mưu sĩ thế nhưng là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, hành quân bày trận, bày mưu tính kế, không chỗ không tinh, không gì làm không được. Tuân Duệ tự biên tự diễn nói. Hắn còn chưa nói xong, Dương Vũ cũng đã là chịu không được đánh gãy hắn lại nói. Tuân gia tử, ngươi đem mình thổi đến nghiêu như vậy, bức, ngươi hại không sợ nóng này. Tuân Duệ lần nữa tuét ra lão hoàng nha nói. Sao có thể a? Ta nói đều là lời nói thật. Vậy ngươi vì sao còn bị bắt được sơn ngục đến? Cái này, còn không phải bởi vì thay triều đình dâng lên, chỉ thế cứu quốc nhị thập tứ sách. Quá mức kinh diễm, bị một ít người ghen ghét, mới bị đày đi đến bên này sao? Ta giống như nghe nói qua có người tại 10 năm trước cho triều đình hiến kế, quốc họa luận nhị. Thập tứ sách, bị phán là yêu nói họa chúng chi tội không phải là lão nhân gia người a? Khụ khụ, những cái kia gian thần biết cái gì a? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.